Nam chủ chết tiệt tha cho ta đi nữ chính kia cơ mà. Chương 40, nhà giam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa xa mây đen tầng tầng lớp lớp chuyển mình, lười biếng xếp chồng lên nhau trên bầu trời. Nhà tù ở ngoại ô là nhà giam có diện tích lớn nhất khu Tây Bắc mấy năm. Trước chính phủ có chi một khoản tiền nhỏ để sửa chữa lại mang tính tượng trưng, nơi này nằm trên một ngọn đồi mà chim cũng không thèm ỉa. Nói dễ nghe thì là rời xa thành phố ồn ào nhộn nhịp, còn nói khó nghe thì bốn phía đều hoang vắng, đất đai cằn cỗi. Nhà giam nằm ở ba hướng quanh thao trường được sơn thành ba màu khác nhau, chuột trong phòng bếp được bắt hết trong một lần. Tóm lại hiện tại cảnh vật cũng tạm coi là đẹp, nhưng đừng tưởng rằng môi trường sạch sẽ thì mặt của phạm nhân có thể biến thành trang giấy trắng. Đây là nơi nào không ai không biết, tính nết con mẹ nó đều được viết rõ ràng trên mặt rồi. Khu giam tù nhân có 3 tầng, mỗi tầng được chia theo từng cấp bậc và màu sơn khác nhau. Huệ Di ở tầng 1 còn được gọi là Bạch Lâu. Nơi đây là phòng giam cho nạn nhân phạm tội nhẹ nhất trong tất cả các khu. Đa số chỉ là vài năm rồi thả, mà cùng phòng với Huệ Di là một ông già bị điên, bất quá ông ta là người của một gia tộc đạo mạn, do có một môn võ truyền lại từ xưa nên võ công khỏi phải nói thuộc hạng thượng đẳng. Nếu tay chân ông ta không bị phế có lẽ thế giới này không còn ngày bình yên. Ông ta ấn tượng đầu tiên với Huệ Di là oán hận ngút trời, vì ông ta cũng không còn khỏe mạnh gì, không muốn môn võ mà gia đình ông giữ gìn từ lâu phải chôn vùi, liền nhận cô ta là đồ đệ duy nhất. Tầng thứ hai là Hoàng Lâu, là nơi giam giữ những tội phạm ma túy khét tiếng, đa số các tù nhân đều lĩnh án chung thân. Đáng sợ nhất là Hồng Lâu, nơi giam giữ những kẻ giết người không thấy máu, mà đa số tù nhân đều là lĩnh mức án chung thân là đỡ nhất hoặc là tử hình. Thủ lĩnh của cả ba khu này tên là Sở Vân Minh, là một thủ lĩnh băng đàn mafia lừng danh thế, cho nên phòng giam của hắn ta tựa như phòng tổng thống, có đầy đủ thiết bị đắt tiền. Đến cả quản giáo cũng phải nể mặt hắn ta năm phần. Huệ Di vốn là người thông minh, vì trong nhà giam cô ta có nhan sắc nổi bật là xinh đẹp nhất, dù có vết sẹo trên mặt nhưng ả ta đã dùng tóc che mất nên nhiễm nhiên trở thành tình nhân của Sở Vân Minh. Ả ta đi đến đâu đều có người gọi là đại tàu, mà Sở Vân Minh dù bị nhốt giam ở tù vẫn có thể ở đó điều khiển toàn bộ địa bàn mafia ở ngoài. Toàn bộ tù giam dù là cảnh sát khi gặp hắn cũng phải cúi chào đàng hoàng, hắn ta là em trai cùng cha khác mẹ của Sở Vân Hiên. Hắn ta vốn không muốn động mặt với người anh kia nên mới ẩn mình ở nơi hoang vu hẻo lánh này mà thôi. Buổi tối, sau khi có lệnh của Sở Vân Minh, Huệ Di có thể tự do ra vào khu vực cấm địa ở tù giam đến bữa tiệc của Hạ Băng. Ở lùm cỏ khi ả ta đang nhắm cây súng vào Hạ Băng đã sớm bị cô phát giác ra, nhưng cô muốn yên lặng để xem ả ta làm ra được trò chống gì mà thôi. Bằng, tiếng súng vang lên từ lùn cỏ gần Hạ Băng, cô cũng không quá lo sợ, chỉ ngồi yên, khiến mọi người một phen hú vía. Khi chưa ai kịp hoàng hồn, viên đạn bay đến chỗ cô đã sớm bị nội công áp chế, khiến viên đạn bay ngược lại vào lùm cỏ bị Huệ Di dùng đánh văng, khiến nó bay qua hướng khác. Cô ta nhanh chóng chạy về khu nhà giam với tốc độ kinh công nhanh khủng khiếp. Hạ Băng thấy thế cũng dùng kinh công đuổi theo. Đến khi cô đến gần của nhà giam thì cánh cửa khép lại. Huệ Di ánh mắt vui vẻ nhìn Hạ Băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta không nghĩ cô cũng có võ thuật như vậy, nhưng nếu cô đã theo ả ta đến đây thì lợi thế hoàn toàn rơi vào tay ả ta. Chấm, Hạ Băng hôm nay mày chết thật rồi. Ả ta lên giọng mỉa mai. Mau gọi Trương Tạ vào đây. Trương Tạ vốn là sát thủ nổi tiếng thế giới đi theo Sở Vân Hiên, hắn ta chưa bao giờ biết thế nào là thua trận, thân hình vạm vỡ nhìn cũng thấy gấp, ba lần cô, mà tù nhân ngó ra ngoài cửa sổ liền thấy cô gái xinh đẹp liền hò reo. Bọn họ chưa bao giờ thấy ai xinh đẹp như vậy, ngay cả người được xưng tụng là hoa khôi của nhà giam cũng thất sắc trước cô gái có vẻ đẹp giống thần tiên này. A tiên nữ dáng trần, thần tiên dáng thế, cả bọn tù nhân ba khu đều hò hét, mà tên đang yên tĩnh đọc sách cũng khó chịu bật camera khuôn viên vườn lên, thấy cô gái xinh đẹp như hoa này cũng liền cứng đờ cả người. Mặc cho không khí xung quanh náo nhiệt, Huệ Di thấy mọi người hâm mộ nhan sắc của ả ta liền tức giận hét to, tụi bay im đi, hôm sau tao cho ăn cắm heo hết bây giờ. Trương Tạ, mau giết chết ả ta cho tao. Nói rồi Trương Tạ đến gần cô, giơ đấm lên không thương tiếc đấm mạnh vào thân thể xinh đẹp kia. Rác, tiếng xương vỡ vụn, mọi tù nhân đều âm thầm thương tiếc nhan sắc xinh đẹp kia. Mà Huệ Di cười to một tiếng đầy thỏa mãn, cách Trương